Thế giới hoàn mỹ tập 277. Tuy rằng trước kia có người hùng hổ tiến vào quặng mỏ, thế nhưng sau khi biết được thì đã chần chờ thiếu quyết đoán. Này, dũng khí đâu cả rồi, không dám hả? Hay là sợ bị Hoàng đánh cho cha mẹ không nhận ra được? Thỏ nhỏ ngay lập tức chế nhạo, chiếc miệng hậm hực quét về mọi người. Không ai thèm để ý tới nàng ấy mà không ngừng suy tư. Được, ta đi, ta cũng đi xuống tìm hiểu xem. Có người quyết định, và rồi liên tiếp có người theo sau. Cuối cùng có tới mười mấy người muốn tiến vào cổ quán Thái Sơ. Thế nhưng hai vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần không đồng ý một lúc đi vào nhiều người như vậy. Vạn nhất gặp bất ngờ nào đó thì chính là tổn thất quá nặng nề. Một lần đi không quá năm người. Sau đó những người đi vào đầu tiên được chọn lựa. Cô gái bận đầu tím của Nguyệt tộc cùng với bốn chàng trai khác nữa cùng đi vào trong. Việc này lập tức tạo nên những đợt thảo luận sôi nổi. Nhân mạng của thế lực lớn xung quanh đều tới và vô cùng quan tâm. Trưởng lão của Thư viện Thiên Thần trịnh trọng giao cửu hoàng lô cho bọn họ, dặn dò phải thật cẩn thận, đừng có quá liều lĩnh. Năm người gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Lần này tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng lại mang ý nghĩa sẽ có cơ duyên. Mạo hiểm chính là khoản lợi nhuận cho con đường trưởng thành. Cô gái bận đồ tím của Nguyệt Tề tộc cầm chặt lấy chiếc lò, còn bốn người khác thì cùng nhau gia trì không chế cốt văn để mượn nhờ sức mạnh của lò thần. Thời gian không lâu sau, tiếng phượng hót vang khắp trời xanh. Chiếc con phượng hoàng từ trên vách lò lao ra ngoài, ánh đỏ đầy trời lấp lánh vô cùng. Chiếc con phượng hoàng này xoay tròn bảo vệ lên năm người, mà sương mù hỗn độn lại không ngừng tràn ra xung quanh. Đây chính là uy năng của cửu hoàng đô. Nhìn bọn họ từng bước vào trong mỏ quặng cổ, từ từ đến gần và rồi nhảy vọt vào bên trong, không thấy bóng dáng đâu nữa. Đã tiến vào trong mỏ quặng cổ rồi. Tiếng kinh hô ở phía sau vang lên, bọn họ chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi. Tất cả mọi người đều rất chờ mong, không biết bọn họ có thể tạo nên kỳ tích gì hay không. Không có tiếng động, hầm cổ ấy vẫn chìm trong yên ắng. Sau khi có người đi vào, thì nơi đó lại dần trở lại vẻ u tối vốn có. Tự nhiên nhảy thẳng vào trong miệng của một con quái thú và bị nuốt chửng không hề sót thứ gì vậy. Chờ đợi chính là một cực hình đầy bất an. Thế nhưng không một ai có biện pháp nào hết, chỉ có thể im lặng chờ đợi, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi tin tức. Trong hầm, ánh đỏ hừng hực, cửu hoàng đồ lắc lư và vương xuống hào quang do chín con phượng hoàng tạo ra, hình thành nên một tràng vực xung quanh. Cũng chính vì thế nên năm người mới có thể sống sót và đi tới, bởi vì bọn họ cũng giống như Thạch Hạo, gặp phải phiền phức y chang. Đi vào không lâu thì lập tức nhìn thấy một ông lão buồn rũ mái tóc bạc phơ. Lão ta mặc dù là thi hài, thế nhưng khí tức tỏa ra cũng đủ thiên thần nát bấy, không cách nào chịu nổi. Không có đệ nhất trí bảo vô lượng thiên bảo bảo vệ bọn họ, thì bọn họ đã hình thần đều diệt, không cách nào chống trả lại được. Ngăn chặn được uy thế như vậy, món chi bảo này quả là danh bất hư truyền. Như vậy chúng ta có thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong, có thể đi tới nơi sâu nhất, cũng có thể tìm hiểu được bí mật lớn nhất của mỏ quặng cổ này rồi. Năm người mừng rỡ, ai cũng muốn dựa vào bảo lô này để tiến vào sâu hơn, và từ đây sẽ tìm được đá sinh mệnh cùng với các loại tạo hóa. Không ổn, cửu hoàng đô đang run rẩy, tựa như đang hô ứng với nơi đây, không biết sẽ xảy ra biến cố gì hay không. Mấy người sợ tới vỡ mật, bởi vì bảo lô càng lúc càng rung lắc dữ dội hơn. Sắc mặt của bọn họ tái nhợt, nếu đi trên đường đi gặp bất trắc thì đừng có mơ một ai còn sống sót, chắc chắn sẽ chết hết. Cuối cùng thì cổ lô cũng ổn định trở lại, không còn run rẩy lắc lư nữa. Nó phát ra ánh đỏ nhu hòa bảo vệ tất cả mọi người. Theo các người, cái tên gọi là hoang của 3.000 châu kia có còn sống hay là không? Một người lại nói, dựa vào mình hắn mà đòi sống sót ư? Thiếu nữ bận đầu tím của Nguyệt Tề tộc cười nhạo. Chỉ là hạ giới mà thôi, sau khi đi vào thì làm sao có lối thoát cơ chứ? Cũng chỉ là thần nhân, mãnh nhân ở cái địa phương bé như lỗ mũi đó thôi. Một khi đã lên cửu thiên này thì cũng chỉ đến thế, chắc chắn sẽ hóa thành xương máu, không thể sống sót được. Người còn lại nói, hy vọng có thể tìm thấy được một chút áo quần hoặc một vài khúc xương của hắn để chứng minh cho đám kia, đặc biệt là con bé Thái Âm Ngọc Thỏ đó, để cho nàng biết sự thật là như thế nào. Cái gọi là hoang cũng chỉ tới như vậy thôi. Có người lạnh lùng nói,

Vạn linh đồ là thứ như thế nào? Cho nó là chân giải và kinh thư cũng được, nói nó là bảo cụ cũng chẳng sai. Nhưng thứ này trắng bóng như ngọc, kèm theo ánh sáng dịu dịu, cứ thế vọt thẳng vào trong chín con chân hoàng kia. Sau khi bị chúng áp chế thì tự động tản ra hào quang vô lượng. Trong nháy mắt, vô số sinh vật xuất hiện, có tiên cầm, có thần thú, có cỏ cây, có ánh sao trừ thiên. Chính con thần hoàng kia không cách nào tiêu diệt được nó, và lại trong lúc này, vạn linh đồ va chạm với cửu hoàng lô. Càng một tiếng, tiếng vang lanh lảnh vang lên, tự như hai miếng ngọc va vào nhau rất là êm tai. Dư âm lan tỏa, khiến hồn phách rung động. Năm người cùng biến sắc, dù gì cũng là cửu hoàng lô, vậy mà sau khi bị một vật bắn trúng lại khẽ ngân vang, đồng thời không cách nào nghiền nát thứ đó thành bột phấn được. Biến cố này là sao? Việc này làm cho năm người sinh ra cảm giác vô lực và lạnh lẽo toàn thân. Bọn họ biết bản thân đã gặp phải một quái vật rồi. Không chỉ bản thân mạnh mẽ mà pháp khí trên người cũng vô cùng kỳ lạ, có thể tạm thời ngăn lại uy thế của cửu hoàng lô. Hỏng bét rồi, cô gái của Nguyệt Tề tộc hoảng sợ thét lớn. Bởi vì nàng phát hiện ra khúc sừng trăng kia vừa khéo đánh trúng vào điểm yếu nhất của cửu hoàng lô. Bên trên thần lô đỏ tươi này có một lỗ thủng, đó chính là vết tích còn lại sau trận chiến ở biên hoang kia. Nó từng bị xuyên thủng từ trước ra phía sau. Hiện giờ khúc trương trắng ấy vừa bay va lại trúng vào ngay nơi đó. Quả nhiên, ánh sáng lộng lẫy của cửu hoàng lô chợt giảm đi rất nhiều. Nó rung lắc, thối lui, suýt chút nữa thì rớt xuống đất. Chính còn Trần Hoàng chớp mắt quay trở lại trên thần lò. Tại sao lại như vậy? Mấy người này sợ hãi thét toáng lên. Sao lại trùng hợp đến thế chứ? Hay là do bọn họ quá xui xẻo? Cùng lúc đó, vạn linh đồ cũng mở đi không ít. Những sinh vật kia biến mất, còn bản thân của nó rơi xuống giữa không trung. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn bật lên bắt lấy vạn linh đồ, tiếp đó dứt khoát giải quyết hết đám người kia. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, chiếc lò thần kia tuy rằng kinh khủng, thế nhưng lại không hề có khí linh. Điều này khiến cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Thạch Hạo tựa như một con ma thú giết thẳng tới, một trường hạ xuống trời long đất lở, mạnh mẽ bá đạo, bao phủ bọn họ ở bên trong đó. Phụt! Một trường mang theo lực côn bằng, khi nhìn kỹ thì tựa như có một con côn bằng đang xương cánh, bao trọn lên bọn họ. Năm người toàn lực chống trả, không chế điên khí bản thân, thế nhưng vẫn phun ra đầy máu tươi. Địch thủ như vậy đã khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn là một con quái vật như thế nào? Linh Tê ngự nguyệt. Mỹ nữ Nguyệt Tê tộc quát lên. Một chiếc sừng dài một tấc ngay mi tâm của nàng phát sáng. Đồng thời một vầng thần nguyệt hiện lên trên hư không. Một quãng cổ vốn u tối, lúc này chợt có một vầng thần nguyệt sáng trưng, chiếu rọi khắp nơi. Những gợn sóng từ nó phát ra, không ngừng quách tán ra xung quanh. Khóe miệng của Thạch Hạo hơi nhếch lên cười khẩy. Đừng nói chỉ là một vầng thần nguyệt được hình thành từ các cốt văn. Cho dù là một ngôi sao chính thức có lao tới thì hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Bàn tay phải của hắn chém về trước, như trước vẫn là côn bằng lực, tức này dựng thẳng tới 9 vạn dặm, lực công kích vô cùng vô song, pháp lực bao la như biển rộng. Vù, hư không trùn dậy. Đừng nói là truyền nhân của Nguyên Tê tộc đang chống đỡ trực diện kia, dù là 4 người khác đứng bên cạnh cũng lắc lư thân thể rồi không ngừng nôn ra máu. Rách, mỹ nữ Nguyên Tê tộc đột nhiên quát khẽ. Lúc hai tay kết ấn thì ống tay áo màu tím chợt nổ tung, đồng thời vầng thần nguyệt trước người nàng cũng nổ tung theo. Hả? Thạch Hạo cảm thấy điểm lạ thường, nơi bị tâm chợt đau nhói, bởi vì sau khi thần nguyệt nổ tung thì hóa thành bữa ánh sáng vô tận nhấn chìm lấy hắn. Hắn quan sát cô gái này, đây cũng không phải đang ngưng tụ pháp lực một cách đơn thuần, mà bên trong còn ẩn chứa cả bảo thuật thần thức, nàng muốn âm thầm làm trọng thương nguyên thần, đánh nát ý thức của hắn. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ gặp nạn ngay, bởi vì công kích trí nhớ này được một luồng tiên khí bao quanh, giúp cho uy lực tăng lên gấp bội. Là một đòn đánh lén vô cùng bất ngờ và khó lòng phòng bị, Thạch Hạo làm sao có thể để mỹ nữ Nguyệt Tê tộc này thành công cơ chứ? Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một bông hoa đại đạo, rồi khẽ đung đưa, từng làn mưa hoa bay múa lấp lánh. Ngay lập tức nó phá tan luồng tiên khí kia của đối phương, làm cho bảo thuật tán loạn. Người có 3 luồng tiên khí, trong số đó có một luồng đã kết thành bông hoa đại đạo trong. Nhưng người này tuyệt vọng, tuy rằng từng nghe tới sự lợi hại của hoang, thế nhưng bọn họ cũng không hề kính nể gì cả. Chỉ sau khi trải nghiệm qua thì mới biết được nó tới mức độ như thế nào. Chiến đấu với một người như thế này, quả thật tựa như đã bước lên con đường không có sự sống. Nhưng minh đức của Nguyệt Tây tộc kia xuất thủ cũng đã giúp bọn họ tranh thủ thời gian. Dù sao Thạch Hạo cũng hơi khựng người, hành động cũng đã bị ngập ngừng đôi chút. Năm người nhanh chóng lùi về sau rồi ổn định lại cục diện, đứng đối diện và cảnh giác nhìn Thạch Hạo. Bọn họ liều mạng kêu gọi Cửu Hoàng Lô để tiếp tục khống chế, thế nhưng chúng phải một đòn của Vạn Linh Đồ như vừa rồi, khiến cho chiếc lò này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn và trở nên bất động như hiện giờ. Cũng chính vì như vậy nên Thạch Hạo mới cẩn thận quan sát lò thần đỏ sậm này. Bên trên có một lỗ thủng nhỏ, chẳng khác nào tinh khí toàn thân của nó đều tiết hết ra ngoài. Tiếc cho món chí bảo này quá. Thạch Hạo than thở, hắn rất khó hình dung ra được cần phải có nguồn sức mạnh lớn tới cỡ nào mới có thể xuyên thủng lò tiên này đây. Thủ đoạn thật sự là đáng sợ. Hoàng, nghe nói người muốn gia nhập Thư viện Thiên Thần phải không? Nếu vậy chúng ta đều là đồng môn cả đấy. Có người liên tiếp tạo áp lực cho Thạch Hạo. Người này hoảng sợ nên muốn rút ngắn khoảng cách quan hệ. Thạch Hạo lộ ra nụ cười khẩy, tới hiện giờ mà người này mới nhận thua. Thế nhưng trước kia đã vô cùng kiêu căng, cho rằng chỉ cần nhờ vào lò thần này là có thể trấn áp được hắn. Rầm. Lần này, Thạch Hạo chẳng hề nói nhiều, cẳng chân vùng tới tựa như là long xà lượn quanh. Bàn chân quét ngang mang theo cốt vằn lấp lánh, tiếng đổ vang rền vang vọng chấn động lòng người. Không một ai hoài nghi về sức mạnh của một cước vô cùng mạnh mẽ ấy. Nó có thể đánh nát cả một dãy núi, đá tan một hành tinh. Không, người kia thét lớn, vận dụng rất nhiều bí bảo để phòng ngự cho bản thân. Đồng thời một luồng tiên khí vọt lên, quấn chặt lấy cẳng chân của Thạch Hạo. Thiên tài thu ra một luồng tiên khí như thế này, tự nhiên sẽ là kỳ tài được Thanh Địa Thiên Tân Vạn Khổ bồi dưỡng. Thực lực mạnh mẽ thì pháp khí mà sư môn ban cho càng nhiều và càng mạnh hơn. Chẳng chắc. Đúng thời khắc này, âm thanh đổ tung của pháp khí không ngừng vang lên. Nơi đó tựa như đã phá hòa tùng tóe, tất cả là những bí bảo hiếm thấy, kết quả đều bị hủy diệt. Âm. Một cước của Thạch Hạo nện thẳng lên trên người này, giáp trụ hy thế trên người lập tức nát bét, còn bản thân của hắn thì bay ngược sang ngang, thân thể tả tơi không gì tả nổi. Mạnh như người này lại không cách nào tránh né được, có thể thấy được chênh lệch thực lực giữa đôi bên lớn tới mức nào. Lần này, nếu như không có những bí bảo kia cùng với luồng tiên khí hiện lên vào thời khắc quan trọng, thì hắn chắc chắn là phải chết. Vào thời khắc sống còn, luồng tiên khí kia đã chặn lại một cước của Thạch Hạo. Nếu không thì thân thể máu thịt có khả năng bị chặn đứng sao? Ngay cả hành tinh cũng có thể tan nát cơ mà. Rõ ràng sức chiến đấu của người này đã mất đi. Nửa người tả tơi, cả người bị một luồng cốt văn đầy mạnh mẽ trấn áp gần như muốn bỏ mạng. Về phía luồng tiên khí kia của hắn thì suýt chút nữa đã bị Thạch Hạo đánh tan và tiêu diệt đi. Việc này làm cho cả đám khiếp sợ không thôi. Trong quá trình này, Thạch Hạo cũng chưa hề sử dụng bùng hỏa đại đạo của chính bản thân mình. Nếu không uy lực sẽ càng tăng lên mạnh nữa. Sạch sẽ và gọn gàng, cứ thế phế bỏ đi một người, làm cho bốn người cao thủ còn lại sắc mặt tái nhợt. Tu sĩ tới từ hạ giới này có thực lực quá khủng khiếp. Cho tới lúc này, bọn họ mới hiểu rõ vì sao đám Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn lại tôn sùng hắn tới như thế. Nghĩ tới những lời nói của Thái Âm Ngọc Thọ, thì bọn họ càng cảm thấy tức giận và xấu hổ hơn. Quả đúng như vậy, nếu gặp phải Hoàng thì chắc chắn sẽ bị đánh giết, bị đánh tới mức cha mẹ cũng nhận không ra. Thạch Hạo ép sát về phía trước, còn bốn người kia thì không ngừng lùi về sau. Việc này làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ tới mức không có đất dùng thân. Bởi vì bọn họ không phải là tu sĩ bình thường, mà là những kỳ tài khoáng thế, đã tu ra tiên khí, đại biểu cho thành tựu tối cao trong nhóm cùng trang lứa. Những người như bọn họ, có người là của đời này, cũng có người là vương giả từ cổ đại tới giờ, thế nhưng hiện tại lại vứt bỏ đi tôn nghiêm của bản thân. Bọn họ có thân phận như vậy, nhưng giờ lại bị một người ép không ngừng thối lui. Như vậy bất hạnh tới mức nào đây, còn là một loại sỉ nhục nữa. Liều mạng đi. Mỹ nữ Nguyệt Tê tộc khẽ nói, tay bắt lấy pháp ấn rồi xuất thủ lần nữa. Nàng muốn quyết chiến với Thạch Hạo rồi. Nhưng cái gọi là thần thông linh tê kia đều vô dụng hết. có thể ảnh hưởng tới nguyên thần của Thạch Hạo không hề có bất kỳ tác dụng nào. Và lại trong nháy mắt ấy, Thạch Hạo điểm ra một chỉ đồi đế. Đây chính là bảo thuật thuộc pháp môn lôi đạo mà gần đây hắn tìm hiểu và suy diễn ra. Âm, một chỉ điểm tới, trong thiên địa vang lên tiếng sấm nổ vang, tự như có thể chấn cho vô số ngọn núi thành bột mịn. Chỉ này lao tới, thiên địa biến sắc, một quặng cổ rung lắc, nơi đây trở nên sáng ngời. Nếu không phải bên trong mỏ quặng cổ này có rất nhiều trận văn thì sớm đã nát tan rồi. Dù cho mặt đất hay vách đá không có nổ tung, thế nhưng hư không cũng rạn nứt, lan tràn ra xung quanh đầy đáng sợ. Răng rác, mỹ nữ Nguyệt Tề tộc cảm nhận được sự đau nhức, không tài nào chịu đựng nổi. Sau khi sờ sờ nơi mi tâm của mình, thì chân rít gào, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, biến sắc hơn. Bởi vì chiếc sừng ngọc của nàng đã bị một chỉ của Thạch Hạo đánh nát. Nàng lảo đảo thối lui, thân thể suy yếu vô cùng, trong mắt ngập tràn thù hận. Người này quả đoán vô cùng và cũng là một loại người rất bá đạo, cơ bản không hề biết thường hòa tiếc ngọc là gì. Âm, Thạch Hạo lại ấn ra một ngón tay khác, lôi đình bắn bốn phía, cả người mỹ nữ Nguyệt Tề tộc kia bay vút lên trời cao, tiệm đó tiếng chim kêu thảm thiết truyền tới, lông tóc toàn thân dựng đứng và rất ầm xuống mặt đất. Cô gái của Nguyệt Tề tộc này kêu là thảm thiết, cả người cháy khét lăn trên mặt đất, bất kể là bảo thuật hay là giáp trụ đều đã bị phá giải trong chiều vừa nãy cả. Người thứ hai bị phế lập tức khiến cho những người còn lại cảm thấy hoảng sợ hơn. Thạch Hạo không nói câu nào và tiếp tục tiến tới, bước chân rơi trên mặt đất phát ra những âm thanh có thể dùng tai nghe được. Nạp mạng đi! Con người lớn tiếng quát rồi vọt tới, hòng chiến đấu với hắn. Đáng tiếc, lần này hắn rất dứt khoát. Âm, một quyền có tên là Luân Hồi được đánh ra. Hắn vô cùng tự tin với bản thân mình và cũng dùng người này làm gương để cho mọi người biết hắn không phải là loại dễ ức hiếp. Lần này khi người thứ ba bị một quyền nện trúng thì bản thân không ngừng già yếu, da thịt nhăn nheo. Tiếp đó Thạch Hạo bồi thêm một cước nữa, đạp bay hắn dán chặt vào vách tường, để thêm một người mất đi năng lực hoạt động. Âm, Thạch Hạo bay lên cao rồi lăng không đá ra một cước về phía hai người còn lại. Cả vùng hư không này chia năm xẻ bảy, hai người này đều phun ra đầy máu tươi, không cách nào chống trả được. Loại chiến đấu này không có chút bất ngờ nào hết, chỉ trong thời gian ngắn đã phân định kết quả. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn từng người một, năm người đều bị trấn áp, không có chút bất ngờ nào. Chỉ là trong lòng Thạch Hạo cũng không có vui sướng là mấy, bởi vì hai bên cũng chẳng phải có cựu oán sâu đậm gì, trong lòng hắn chỉ có lạnh lẽo và khinh bỉ mà thôi. Đây gọi là cao thủ của Vô Lượng Thiên đó à? Chỉ tới thế là cùng, Thạch Hạo nói. Tiếp đó hắn đột nhiên phát động từng tia chớp nện thẳng lên năm người này, mặc kệ bên trong có mỹ nữ hay là không. Năm người vô cùng tức giận và xấu hổ, hiện giờ đầu bọn họ sừng vù như đầu heo, gặp phải tao ngộ như vậy thì cho dù là ai thì cũng khó mà tiếp thu được. Chẳng ra làm sao cả, không phải là cao thủ của Vô Lượng Thiên hay sao? Ta rất là hoài nghi, cái gọi là thư viện thiên thần kia có phải chỉ là hư danh, không đáng nhắc tới hay không? Người cho rằng đánh bại chúng ta thì sẽ trở thành vô địch rồi à? Nếu như lục nả dù huynh tới đây thì chỉ cần giơ tay cũng đủ trấn áp người rồi. Có người không cam lòng nói. Năm người than thở, đây gọi là trả lời sao? Nhớ tới những gì Thái Âm Ngọc Thỏ từng nói thì cả đám chợt thấy xấu hổ. Thế nhưng hiện tại đã xảy ra thật rồi kìa. Vèo. Đúng lúc này thì cửu hoàng đô rút cuộc cũng chuyển động. Nó không có bảo vệ năm người nữa mà nhanh chóng lao về phía lối ra. Kết quả hình thành nên một luồng ánh đỏ ngập trời. Mặt mày của năm người xám xịt như bảo đất, u rũ và ảo não vô cùng. Trận chiến ngày hôm nay tự như là một cơn ác mộng đối với bọn họ vậy. Thạch Hạo do dự không biết có nên giết đám người này hay không. Nếu như giết hết năm người này thì rất là khó để tiến vào lại thư viện thiên thần. Vù, lướt ra cổ quáng thái sơ, lúc cửu hoàng đồ chuẩn bị rời khỏi miệng hầm thì nó mạnh mẽ chấn động, tựa như cộng hưởng cùng với mỏ quặng cổ này. Sau đó nó bay vút lên trời cao, gợi nên sự kinh ngạc cho rất nhiều người. Mà cũng chính vào lúc này, Thạch Hạo tựa như nghe được một loại thần âm đại đạo nào đó. Thứ này tựa như là một bộ cổ kinh đã bị phủ bụi trong vô tận năm tháng, chỉ tới hôm nay mới được mở ra, mới được ngầm tụng. Chuyện gì đã xảy ra? Thạch Hạo kinh hãi biến sắc. Đời sâu trong khu hầm mỏ chợt tràn ngập ra sức mạnh kỳ dị. Thứ này có thể chống lại cửu hoàng đô và hiện tại đã thức tỉnh rồi. Hả? Xảy ra chuyện gì thế? Năm người chợt nhíu mày. Thái Cao mở ra thiên mục, hắn vừa hổ nghe được bộ kinh văn nơi sâu kia. Lúc này cả thân thể đều run rẩy, không phải sợ hãi mà chính là kích động. Lục đạo tuần hồi pháp là tuyệt học thuộc về cung điển Chí Tôn, làm sao thể ở chỗ này? Hắn đã nghe rất rõ, những tiếng tụng kinh đó bao hàm tất cả những thứ này, rất khó tiêu tan. Hiện giờ Thái Cao trở nên sốt sắng, có chút lo được lo mất, không biết có thể đạt được bộ thiên công vô thượng lục đạo tuần hồi này hay không. Đồng thời hắn cũng có vô số nghi vấn, vì sao khu cổ quán Thái Sơ này lại thần bí như vậy? Tại sao ngay cả môn thiên công này cũng có thể có? Nó đã chôn đắp những gì đây? Thái Cao có vô tận nghi hoặc, thu nhỏ ngày quá cổ xưa. Quá lâu rồi, tới mức người ta không cách nào tìm hiểu toàn bộ. Cái đồn đã xuất hiện còn sớm hơn cả kỷ nguyên tiên cổ. Nơi này có thiên công lục đạo luân hồi, vậy do người nào lưu lại, tràn ngập sương mù và thần bí? Bên ngoài cả đám người kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn họ còn kinh ngạc và chấn động hơn cả Thạch Hạo, bởi vì cửu hoàng đồ lại thoát ra ngoài, chỉ một thân một mình lao lên khỏi mặt đất. Giờ khắc này nó bốc cháy, từng tiếng phượng hót tỏ rõ, chỉ còn Trần Hoàng giang cánh bay lượn với hừng hực ánh lửa bao phủ đất trời. Thần lô đang đổ vang như đang thức tỉnh, tựa như khí linh đang tái hiện lại trên đời. Trong mỏ quặng cổ đó, tựa như vang lên tiếng tụng kinh, các người có nghe thấy không? Có người lớn tiếng hỏi, có nén được cơn chấn động trong lòng. Chính xác, tựa như có âm thanh kinh văn nhưng lại như có như không. Lúc này không ai có thể bình tĩnh được, ai cũng biết nơi đây rất thần bí, chôn vùi không biết bao nhiêu đồ vật. Ngay cả chí bảo cửu hoàng đô từ trong vô tận năm tháng trước cũng được khai quật từ nơi này. Nơi đây dày đặc sương mù, có quá nhiều điều không rõ và không biết, thu hút tò mò của người khác. Hiện giờ lại có cổ kinh truyền ra, thì ai mà không kinh hãi cơ chứ? Rất nhiều người ước ao có thể đạt được thứ này. Mấy thiên tài kia làm sao không có cùng trở về, cũng chỉ có mỗi cửu hoàng đồ quay lại thế này. Rốt cuộc cũng có người tỉnh táo lại, tạm thời không để tâm tới kinh văn kia mà nhắc tới vấn đề này. Những người khác hai mắt nhìn nhau rồi thở dài không thôi. Không hổ là cổ quán Thái Sơ, dù cho những người kia có cửu hoàng đồ bảo vệ cũng không cách nào phòng thân, vứt bỏ tính mạng ở bên dưới rồi sao? Hai trưởng lão của thư viện thiên thần đều biến đổi sắc mặt. Bọn họ đã mượn cả chí bảo thần đô, ấy vậy mà lại không thể bảo vệ năm tên đệ tử kia, vẫn còn chưa chết. Đột nhiên trong ống tay áo của một trong hai vị trưởng lão xuất hiện năm ngọn đèn đồng. Lúc này tim đèn vẫn chập chờn ánh lửa, đó chính là hồn hỏa cũng không có tắt. Ồ, đã phát sinh chuyện gì? Bọn họ vẫn chưa chết, nhưng tại sao chỉ có mỗi mình cửu hoàng đô quay trở lại mà chẳng thấy bọn họ đâu? Chẳng lẽ bị nhốt rồi sao? Những người khác nghe thấy thế thì đều lộ vẻ sợ hãi. Mấy người kia vẫn chưa chết ư? Hai người này mơ màng. Đừng nói là âm thanh kinh văn kia do bọn họ kích phát đó nha. Có người nói vậy. Có không ít người lộ vẻ nghi hoặc. Khi nghĩ tới khả năng này, thì ánh mắt của mọi người đều trở nên sáng rực, rồi nhìn chăm chăm vào trong miệng hầm. Đặc biệt là những thiên tài của thư viện thiên thần, từng người đều nóng lòng muốn đi vào bên trong. Vật trong cổ quán Thái Sơ tuyệt đối không phải là đồ phàm, đều là báu vật trong thiên địa. Ví dụ như đá sinh mệnh, nó có thể tăng tuổi thọ, cải tạo số mệnh, hiệu quả thật nghịch thiên. Ví dụ như cửu hoàng lô, nó có thể trở thành pháp khí tệ nhất của vô lượng thiên này. Còn có những ví dụ khác nữa, phàm là những thần vật được khai quật ra đều không cách nào tưởng tượng ra nổi. Hiện giờ một bộ cổ kinh chuẩn bị xuất hiện giữa ánh sáng mặt trời, thì làm sao không lôi kéo sự hoảng sợ của người khác chứ? Một vài cường giả chợt động lòng, muốn vọt thẳng vào trong mà cướp lấy. Trưởng lão, chúng ta sẽ đi vào, một là cứu đồng môn, hai là đoạt lấy tạo hóa, tránh lấy cơ duyên. Có người nói thẳng ra. Muốn vào tiếp, tất nhiên phải dựa vào cửu hoàng đô. Nếu không một khi vào lại, thì cũng chỉ có con đường chết. Có người bắt đầu thì sẽ có người tiếp theo, bởi vì bọn họ biết giá trị của bộ kinh văn này không hề dưới cửu hoàng đô. Nếu như có thể đoạt được nó, thì đó chính là đạo quả không cách nào tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, các thiên tài của thư viện thiên thần đều thèm khát, rất nhiều người tình nguyện đi xuống mỏ quặng cổ này. Phía bên cạnh, nhân mã của những thế lực lớn đều thèm khát. Nếu như không phải kiêng kỵ thư viện thiên thần, thì bọn họ sớm đã cướp lấy cửu hoàng lô rồi tiến vào trong mỏ quặng cổ tìm kiếm một phen rồi. Được rồi, nếu như hồn hỏa của năm người kia vẫn còn sáng, thì chứng minh bọn họ vẫn còn sống. Về tình về lý, thì chúng ta đều phải vào trong cứu ra. Nếu như có cổ kinh, thì xem như là tạo hóa của các người vậy. Trên đường đi, cần phải cẩn thận đấy. Một vị trưởng lão đồng ý nói. Một trưởng lão khác bổ sung nói, người tiến vào vẫn như cũ, không quá 5 người. Bởi vì những thiên tài này quá mức quý giá, nên không thể tổn hại thêm được. 5 người này nếu có thể quật khởi, thì tương lai đều có tác dụng lớn đấy. Cửu Hoàng Lô lửng lơ trong không trung, rất lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại. Một vị trưởng lão vẫy tay kéo nó về phía này. Tiếp đó, chọn ra 5 người rồi căn dặn thật cẩn thận. Lúc này Thạch Hạo đã bình tĩnh lại và yên lặng lắng nghe thần âm đại đạo, âm thầm thể ngộ, tỉ mỉ suy nghĩ và tìm hiểu. Nhưng mà thứ này quá mức thâm ảo, âm thanh của bộ kinh văn này rất mờ ảo, hắn không cách nào nghe được trọn vẹn. Trong tình hình hắn, từ từ cất bước về phía trước, tiến về ngọn nguồn của âm thanh phát ra kia. Bỗng nhiên có một cảm giác cực kỳ kinh khủng chợt bùng phát trong lòng hắn, hoàn toàn vượt qua tất cả những tình cảnh nguy hiểm trước nay hắn từng trải qua. Thạch Hạo chợt rùng mình một cái rồi khôi phục lại như cũ. Tiếp đó hắn nhìn chằm chằm về phía trước. Khu hầm cổ này sâu thăm thẳm, tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Hắn dừng bước, tuy rằng âm thanh của kinh văn rất mê người, thế nhưng trực giác lại báo cho hắn biết nơi đó rất nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một cái là sẽ hình thành câu diệt. Chờ, hắn quyết đoán lựa chọn như vậy. Đầu tiên cứ hấp thu sạch chất lỏng trường sinh kia đã, làm cho bản thân niết bàn, cường hóa thân thể cùng nguyên thần, sau đó lại tìm cơ hội để tìm hiểu lục đạo luân hồi thiên công. Nhưng mà đúng lúc này thì chợt có tiếng bước chân từ xa truyền tới, đồng thời hắn cảm nhận được khí tức của Cửu Hoàng Lô. Thạch Hạo nhíu mày, thiên tài của thư viện thiên thần lại tới nữa, lại quấy phá tới việc tu hành của hắn. Đây không phải là thiếu nữ thiên tài của Nguyệt Tề tộc sao? Sao lại nằm đoài trên mặt đất thế này? Những người kia đi tới thì thấy thiếu nữ bận đồ tím đang nằm dài trên mặt đất. Lúc này ai nấy cũng đều giật mình, bởi vì chiếc sừng ngọc trên trán của nàng đã bị nát bấy, rất là thê thảm. Hi hi, tỷ tỷ, các người gặp phiền toái gì sao? Có nguy hiểm gì không? Đừng nói là các ngươi đã gặp phải tên hoang ở hạ giới kia và rồi bị hắn đánh bại thảm hại như vậy nha. Có thiếu nữ trêu chọc. Nàng tự nhiên không cho rằng sẽ là như vậy, cảm thấy nơi đây vô cùng nguy hiểm, chỉ là muốn hiểu rõ toàn bộ nơi đây từ thiếu nữ Nguyệt Tề tộc mà thôi. Cũng chưa bao giờ tin hoang gây nên toàn bộ chuyện này, nhưng lời đó cũng chỉ là kích tướng để thiếu nữ Nguyệt Tề tộc mở miệng ra thôi. Không đúng, nơi đó còn có người sống. Trong 5 người vừa đi tới thì còn có một thiếu niên phát hiện ra, trong một góc trước mặt đều là những thiên tài bè bét máu thịt. Là ai đã làm chuyện này? Thiếu nữ trước kia lại hỏi ra một câu. Hoang, người kia trả lời. Nhưng người này không cách nào động đậy được, bởi vì bị thương quá nặng, ngay cả tiên khí cũng bị đánh tan. Trong thời gian rất ngắn, rất có ngưng tụ lại, từng người đều vô cùng là suy yếu. Mấy người nằm trên mặt đất đều được phát hiện, đều rất là thê thảm. Hả? Lừa con nít chắc, bị tới bộ dạng này mà còn muốn lừa chúng ta nữa sao? Cô gái kia không tin, cho rằng đối phương cố ý nói thế để lừa mình. Cái tên hoàng kia có trình độ gì mà gây rối ở cửu thiền này cơ chứ? Nói đi, đã xảy ra những chuyện gì? Vì sao các người lại bị thường thế? Tiếng tụ kinh ban nãy làm sao lại im bặt đi thế? Thanh niên kia lên tiếng hỏi. Bọn họ không hề tin hoàng đã làm nên những chuyện này, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu căng và tự cao. Những người trên mặt đất đều cười khổ. Nói thật mà cũng chẳng có ai tin đây quả là một loại bi ai. Nhưng bọn họ cũng chẳng rảnh đi giải thích. Bốn đám người này cũng sẽ bị bắt và sẽ bị hành hạ như mình. Bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh của nhau cả. Này, các người nói đều là sự thật sao? Tới cùng là đã xảy ra chuyện gì thế? Dù sao, tên hoàng nho nhỏ kia còn sống, thì là cũng làm sao có thể quấy lên sóng gió lớn như vậy chứ? Ta nghĩ rằng hắn sớm đã chết rồi. Nhóm sinh linh thứ hai, vẫn như là trước, là 5 người. Cũng không một ai tin rằng Thạch Hạo đã kể nên toàn bộ mọi chuyện này. Lời nói chẳng hề để năng gì hết. Tiếng bước chân đồn ngột truyền tới, trầm ổn và mạnh mẽ. Việc này khiến cho đám người giật nảy mình, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn chằm chằm thanh niên đầy thanh tú với cặp mắt lạnh lẽo trước mặt. Người là ai? Hoàng! Trời ạ, quả nhiên là ngươi, còn chưa có chết. Cô gái kia vỗ vỗ trán, làm bộ dáng vô cùng giật mình. Bọn họ biết phiền phức lớn đã tới, nhưng người trên đất kia không hề nói dối, cùng với những lời nói bất kính của bọn họ khi nãy. Hiện tại đã xảy ra chuyện rồi. Ta cũng chẳng muốn phí lời đâu. Hiện giờ ta muốn bế quan, càng cởi tự mình niềm phong bản thân lại đi. Như vậy đôi bên sẽ bình an vô sự. Thạch Hạo đầy bá đạo nói ra. Nói cũng kỳ, Cửu Hoàng Đô vừa mới tới nơi sâu trong bỏ quãng cổ này thì chợt im lặng, ánh sáng lộng lẫy cũng dần mờ đi. Người cho rằng chúng ta là quả hồng mềm chắc, nói niềm phong là chúng ta phải niềm phong sao? Người thanh niên kia hử lại nói, trước đây ngôn từ của ngươi rất ngông cuồng, nói xấu sau lưng ta thì cũng không có gì to tát, ta cũng không truy cứu, nhưng hiện giờ lại còn làm bộ làm tịch như vậy thì sẵn lòng tác thành cho các người vậy. Thạch Hạo lại nói ra, hắn lại một lần nữa ra tay bay vút lên trời cao, sau lưng có 100 cành liễu vọt tới rồi hóa thành từng xiềng xích màu vàng, tiếng rào rào vang vọng, tất cả đều nhằm về năm người này. Trận chiến này thanh niên kia không ngừng la hét, vận dụng tới tuyệt học mạnh nhất của cả đời, tiết triển bảo thuật chí cường, thế nhưng đều bị mấy quyền của Thạch Hạo đánh cho nửa người nát bét, máu me khắp thân. Kể cả là cô gái kia, sau khi Thạch Hạo cố ý nương tay thì điểm ra một chỉ xuyên thủng lòng bàn tay của nàng, nơi đó hiện lên lỗ thủng đẫm máu. Trận chiến này rất nhanh gọn, mặc dù bên trong có một người tu ra hai luồng tiên khí, thế nhưng cũng đều giống nhau cả, đều bị Thạch Hạo ngông cuồng trấn áp. Chỉ trong nháy mắt đã có 10 tên tù binh nằm gọn trên mặt đất. Thạch Hạo đắn đo không biết xử trí ra sao, không giết thì có chút không hợp lý, mà giết thì sẽ có lỗi với đám người ngoài kia. Cứ thế, trên đất lại có thêm 5 người nữa. Sau khi Thạch Hạo lưu đám người này lại thì tiếp tục điên cuồng liều mạng. Hắn bước vào trong ao trường sinh dược kia và bắt đầu tu hành. Rất nhanh, Cửu Hoàng Lô lại bỏ chạy, mang theo ánh lửa xông thẳng lên trên mặt đất. Việc này lại càng khiến mọi người trợn tròn mắt, há hốc mồm. Làn khí lành lần nữa tản ra, bên trong mỏ quặng cổ này đang diễn ra chuyện gì? Hai nhóm người trước, một nhóm 5 người đã mất tích, thế nhưng hồn đang vẫn còn sáng, cho nên bọn họ không có lo lắng gì. Nhưng lúc này lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn. Biết rằng bọn họ chưa chết, thế nhưng thiên tài của thư viện thiên thần lại đứng ngồi không yên. Có người tin rằng đám người này sau khi xuống đó thì đang cố tìm hiểu cổ kinh. Không ổn, không thể để người xuống thám hiểm thêm. Đã có hai nhóm người ở bên trong rồi. Một vị trưởng lão quát lớn. Cẩn thận một chút thì cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Một vị trưởng lão khác lại nói như thế. Tiếp đó nhóm người thứ ba bắt đầu di chuyển. Đáng tiếc vẫn là kết cục như trước, lần nữa biến mất. Lần này không riêng là thiên tài của thư viện thiên thần, mà chính những người xung quanh cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái. Cổ quáng thái sơn này tựa như là một vực sâu nuốt lấy sinh linh, mười mấy thiên tài cứ thế biến mất. Đây tuyệt đối là một đại sự, thế nhưng bọn họ lại chẳng có chút biện pháp nào cả. Không được, tuyệt đối không được xuống nữa, nơi này vô cùng kinh khủng rồi. Một vị trưởng lão của thư viện thiên thần nói thế, vẻ mặt lẫn giọng nói đều rất nghiêm túc. Việc đã tới nước này thì bọn họ thuộc phải thu tay lại. Nếu như lại có người biến mất nữa thì sẽ làm cho người khác nổi điên đến mất, dù gì những thiên tài này đều vô cùng quý giá. Trong mỏ quãng cổ, Thạch Hạo nước nhìn đám tù binh kia, hắn cũng không có hạ sát chiêu, chỉ là đập bay bọn họ mà thôi. Mười mấy người vừa tức vừa sợ lại thất bại như vậy. Ba đợt người xuống mà không có bất kỳ người nào đủ để chiến một trận với người trẻ tuổi kia, không cách nào để hắn hiện ra chiến khí được. Người của thư viện thiên thần thật là phiền phức, không trêu chọc nổi các ngươi, ta trốn còn không được sao? Thạch Hạo rút cơn tức giận lên mười mấy người kia, dù là nam hay là nữ đều bị hắn đánh thành đầu heo, miệng méo mắt lác. Tiếp đó hắn thu ao trường sinh dược vào trong pháp khí, không hề để lãng phí chút tài nguyên nào. Lục đạo luân hồi thiên công tao đến rồi đây, bất kể nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng phải tìm hiểu, không thể kiềm chế được nữa. Phía sau là mười mấy vị thiên tài không cách nào cử động được, đang tỏ vẻ căm phẫn. Bọn họ lại bị người ta vứt một đống ở chỗ này, đúng là mất hết cả mặt mũi. Chỉ là bọn họ muốn thoát khốn thì hơn phần nửa phải dựa vào người trẻ tuổi kia. Thiên công, râm. Từ sắc truyền tới tiếng vang đầy nặng nề. Một con nhện đớn màu đen tựa như được tạc từ sắc đen, dài tới một trượng, đang bò ngang qua. Hoàng, lại đây thả chúng ta ra đi. Tình cảnh diễn ra khiến người người sợ hãi. Con nhện kia đã chết, nhưng thân thể lại bất hủ. Hiện giờ có một chút ý thức, cho nên bò ngang bò dọc nơi đây. Tổng cộng 15 thiên tài của thư viện thiên thần đều bị bắt làm tù binh. Sau mặt từng người đều tái nhợt. Nếu như bỏ mạng như vậy thì quá là oan uổng rồi. Yên tâm đi, các người không chọc nó thì chẳng có nguy hiểm gì đâu. Thạch Hạo nhắc nhở ngay. Răng rắc. 8 cái chân đèn bóng của nhện lớn tựa như trường bầu ma sát với mặt đất. 8 cái chân đèn bóng của nhện lớn tự như trường mầu mà sát với mặt đất, tạo thành những đốm lửa sáng rực, tự như là sắt đá va chạm với nhau vậy. Một cái chân trong số đó gần như chạm trúng gương mặt của một cô gái, khiến cho nàng khiếp sợ không thôi. Việc này không chỉ sẽ hủy đi dung mạo, mà còn có thể cắt lìa đầu của nàng ra. Tài Khảo nhíu mày, rồi xoay người vận dụng pháp của liễu thần. Lập tức mấy cành liễu vàng lao tới, cuốn lấy bọn họ, rồi ném sang một bên, tiếp đó lại bố trí một tòa trận pháp bảo vệ bọn họ. Con nhện lớn đen sì ấy chợt mở to cặp mắt vàng óng. Nó tự như có sinh cơ, đuổi ngay về phía Thạch Hạo với tốc độ như gió cuốn. Thạch Hạo xoay người, hắn cũng chẳng hề e ngại gì hết. Bởi vì bên trong mỏ quặng này, hắn đã thấy thì hài còn kinh khủng hơn thứ này nhiều. Bang, bang. Nhện lớn nhảy bật lên tựa như là một con trâu lớn đen bóng đầy dũng mãnh vồ giết tới. Nó va trên mặt đất, khiến hòa lửa văng tung tóe, mặt đất rùng lắc. Chỉ là Thạch Hạo để lại một bóng hình mờ ảo. Hắn sớm đã đi vào trong màn đêm, chính là nơi tĩnh thẳng bên trong mỏ quặng cổ này. Mà cũng chính là khu vực này vừa nãy đã truyền ra tiếng tụng kinh, cho nên hấp dẫn được Thạch Hạo. Sau khi tới nơi này, thì hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác đó. Tóc gáy dựng đứng, tựa như có một thanh đao sắc nẹm đang đặt ngay ngắn trên cổ của hắn. Chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể cắt lìa yết hầu của hắn ngay. Cảm giác này tựa như đang đứng sát bên tử vong. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi là vĩnh viễn sẽ ra đi mãi mãi. Vì vậy cả người hắn trở nên bứt rứt khó chịu. Sau khi tới nơi này thì lại cảm thấy vẻ ngột thở. Ngay cả linh hồn cũng tựa như muốn héo khô. Ở phía sau, con nhện lớn đen sì chợt dừng lại. Mặc dù nó sớm đã chết và chỉ còn sót lại chút bản năng vốn có, thì nhưng vẫn cảm thấy vô cùng e ngại. Nó dừng bước ở nơi đó chứ không dám sống tới nữa, thậm chí cơ thể còn run rẩy và sau cùng là sụi lờ nằm rạp trên mặt đất. Thạch Hạo quay đầu nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên và giật mình không thôi. Rốt cuộc thì hắn cũng biết phía trước nguy hiểm tới mức nào, chắc chắn sẽ vô cùng hung hiểm. Ngay cả một con nhện hung ác thái cổ mà cũng sợ hãi như vậy thì đó sẽ là nơi tốt lành được sao? Thế nhưng Thạch Hạo vẫn chẳng hề từ bỏ mục tiêu. Hắn nhất định phải đi vào trong, phải đánh cho bằng được lục đạo luân hồi thiên công kia. Con nhện lớn kia run lẩy bẩy trên mặt đất, tiệm đó rút lui từng tí một và rời khỏi khu vực đen ngòm này. Thạch Hạo nhìn thấy cảnh này thì chỉ im lặng quan sát. Hắn cất bước, khu mỏ quặng cổ này vô cùng tối tăm, từng luồng khí lạnh phả tới, ngay cả hắn cầm vạn linh đồ, trên người mặc giáp trụ lôi đế phong gưa xảy ra chuyện xấu nhất. Đây là tự vệ và cũng là đang muốn điều mạng. Hắn sẽ không bao giờ quên sự tiếc nuối lẫn khát vọng ra sao của đạo tràng Chí Tôn Tề Đạo Lâm. Người này muốn lục đạo luân hồi, thế nhưng lại không được, chỉ biết ăn trộm của trăm nhà, muốn sáng tạo nên một pháp môn tương tự, kết quả khiến thiên hạ căm tức và tạo nên tiếng xấu như bây giờ. Đây chính là truyền thừa thuộc về cung điện Chí Tôn, không biết vì lý do gì mà bị giấu ở chỗ này. Thạch Hạo có rất nhiều điều không hiểu, nhưng dù nói gì đi nữa thì cũng phải mang đi cho bằng được. Chẳng lẽ nói, trong vô tận năm tháng trước đây, thậm chí là hơn một kỷ nguyên trước, cũng từng xuất hiện qua đoạn thiên công này. Thạch Hạo khẽ nói, bởi vì hắn từng nghe Tề Đạo Lâm nói qua, truyền thừa của cung điện Chí Tôn vô cùng xa xưa và có chút liên quan tới tiền cổ. Thạch Hạo chợt cảm thấy đau đớn tới tận xương tủy. Hắn không biết nơi này là đâu. Khi đã bước đây, thì dường như tựa như bị thanh kiếm sắc bén chặt lên trên người mình. Trong giây lát ấy, da thịt của hắn thấm máu, nhiều nơi đỏ sẫm. Mỏ quặng cổ này càng ngày càng tối tăm, tựa như là con đường dẫn tới địa ngục vậy. Trôi qua không biết bao lâu, chân của Thạch Hạo không ngừng cất bước, thế nhưng vẫn chẳng hề thấy được phần cuối. Đồng thời, loại sát cơ kia vẫn không ngừng gây tổn hại trên người của hắn. Theo thời gian trôi đi, chiến y đồi đế trên người chợt tỏa sáng, rồi bảo vệ một vài nơi quan trọng. Nếu không, hắn cho rằng bản thân rất có thể sẽ giải thể mất. Đột nhiên một cặp mắt màu xanh lục chợt sáng rực lên, rồi liếc mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Trên con đường này chợt xuất hiện một con sư tử cổ xưa, cao tới trăm trượng, và ngồi chồm hổm đầy uy nghiêm đời đó. Cặp mắt liếc nhìn hắn, con người màu xanh lục rất đáng sợ, tưởng như chỉ cần một cú liếc là có thể đánh nát thường thiên. Vẫn như trước, nó là một bộ thi thể, thế nhưng linh trí của nó rất cao, tưởng như nghe hiểu được lời nói của Thạch Hạo. Một bộ thi thể sư tử cổ xưa đầy đáng sợ như thế kia thì cũng không biết được lưu lại từ năm tháng nào. Dựa theo bộ dáng của nó, thì thì đã có chút linh trí. Cặp mắt tựa như quỷ lửa, vô cùng là khủng khiếp. Cao. Và lúc này, nó rít lên một tiếng chấn động cả mỏ quạng cổ, khiến cho nơi đây như trời long đất lở. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Hạo phun ra đầy máu, giáp trụ lôi đế tỏa sáng, vạn linh đồ hiện đầy sinh linh lao phút ra ngoài, chống đỡ lấy con sư tử cổ xưa kia. Bên ngoài mỏ quạng cổ, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Từ nơi sâu trong hầm mỏ đã truyền tới tiếng rít gào của dị thú, khiến cho bên ngoài rung lắc như động đất. Núi đá nứt toác, không một ai hiểu rõ, ai ai cũng chấn kinh vô cùng. Trời ơi, xảy ra chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mỏ quạng cổ này lại là một hang ổ nào đó, sớm muộn sẽ có thứ khủng khiếp lao ra ngoài sao? Nơi này có thứ gì chứ? Hai vị trưởng lão của thư viện thiên thần đều biến sắc. Tu vi của bọn họ là cấp giáo chủ, đều là sinh linh mạnh mẽ, thế nhưng giờ cũng khiếp sợ không kém. Không một ai hiểu hơn bọn họ sự phi phàm của nơi đây. Mỏ quạng cổ có rất nhiều bí mật, niên đại của nó rất có thể còn xa xưa hơn các kỷ nguyên tiền cổ. Một tòa mỏ quạng cổ như vậy được lưu lại, tự nhiên bí mật bên trong sẽ không thể nào suy đoán được ra. Mà hiện tại, đang có người phá hoại, muốn đưa bí mật ấy ra khỏi ánh sáng, sẽ như thế nào đây? Cổ quang thái sơ này chôn vùi rất nhiều thứ, có thể đừng nên thấy ánh mặt trời lần nữa. Bọn họ thì thầm lộ vẻ u sầu. Ngay cả cửu hoàng lô cũng từng bị chôn vùi bên trong. Như vậy có thể thấy được sự đáng sợ tới cỡ nào, nơi sâu bên trong là có thứ gì. Bên ngoài sóng lớn chập trùng, mọi người được lo, được mất, không để nào yên tĩnh được. Bên trong bỏ quãng cổ, Thạch Hạo miệng vũi đầy máu tươi, thất khiếu chảy máu, các phải tiếng gầm đầy bất chợt này. Đừng nói là hắn, dù đã sinh tinh có mạnh hơn nữa, cũng rất có thể sẽ nổ tung. May mắn chính là, hắn đã mặc giáp trụ lôi thế, trong tay còn cầm cả vạn linh đồ, cho nên mới có thể vượt qua được tai nạn lần này. Còn sư tử cổ xưa cao tới trăm trượng này, nhìn chăm chăm vạn linh đồ trong tay của Thạch Hạo. Tiếp đó, nó biến mất và không có thấy bóng dáng đầu trong màn đêm u tối này. Lợi hại thật, nó không cách nào suy nghĩ, chỉ dựa vào ý thức trong chốc lát mà thôi. Nếu như đưa ra bên ngoài thì sẽ gieo vạ tới cỡ nào cơ chứ? Thạch Hạo lau sạch máu tươi nơi khóe miệng rồi tiếp tục cất bước đi. Từ trên mặt đất, hắn nhận được vài cọng lông sư tử, thứ này còn cứng chắc hơn cả sắt thép, chỉ hơi dùng sức liền phát ra tiếng lang keng chói tai. Nếu để người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hít vào một ngụm không khí lạnh. Thân thể cùng sức lực của Thạch Hạo mạnh tới giường nào mà lại tạo nên kết quả như thế. Hắn một lần nữa tiến lên, cứ như vậy vượt qua được cửa ải quan trọng này, càng lúc càng lại gần nơi truyền ra tiếng tụng kinh hơn. Lúc này thân thể của hắn đầy khó chịu, tựa như dao sắt cứa liên tục trên người. Đây là nơi nào? Thạch Hạo rối bời. Càng đi thì con đường càng rộng rãi hơn, tựa như đang tiến vào địa ngục thật sự. Nơi đây là một vực sâu tối tăm. Xa xa mấy sinh linh lướt ngang qua, tất cả đều có con mắt màu xanh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thạch Hạo hơi chút hoảng sợ, đó là sinh vật gì, có chút giống long, có chút như là chu tước. Đương nhiên, chúng đều là thi hài cả, chẳng hề có chút khí thức nào, và lại không đâu sau, chúng đi mất khỏi nơi đó. Cũng may là trên đường đi, chỉ hữu kinh vô hiểm. Trên người Thạch Hạo không chỉ mặc giáp trụ, mà tay phải cầm nghịch long lân, tay trái nắm vạn linh đồ, chuẩn bị rất là đầy đủ. Tiến vào cái hang cổ đầy trống trơn này, chỉ có đường đi thẳng, chứ có thể lựa chọn quay lại sao? Thạch Hạo tự hỏi. Lúc này những quy tắc xung quanh tựa như là những lưỡi dao sắc bén chém lên người Thạch Hạo, phát ra những đốm lửa rất nhỏ. Thân thể của hắn rung lên bần bật. Việc này chứng tỏ hắn đang gặp phải công kích vô cùng khủng khiếp. Đây chính là kết quả do chiến y lôi đế, vạn linh đồ bảo vệ mà thành. Nếu như không có chúng, thì có trời mới biết sẽ gặp phải chuyện gì. Rốt cuộc cũng đã tới. Thạch Hạo níu lưỡi, vốn tưởng rằng nơi đây sẽ là nơi lấp lánh, có đầy kinh thư cổ, thế nhưng hoàn toàn trái lại. Không phải là hầm mỏ, không phải là tịnh thổ. Nơi đây là một tòa kiến trúc to lớn đầy ngột ngạt, tối đen một màu. Một tòa kiến trúc cổ đen kịt là có ý gì đây? Thạch Hạo tới gần, cảm giác trong lòng là không cách nào tin được. Hắn lặng nhìn quan sát nơi đây. Nơi đây được kiến tạo từ năm tháng nào? Trong một tòa mỏ quặng cổ, tại sao lại có những thứ này? Chẳng lẽ nơi này ẩn chứa bí mật động trời nào đó ư? Thạch Hạo không rõ. Hắn không ngừng suy nghĩ, cảm thấy bản thân có khả năng suy nghĩ quá nhiều. Sau đó không lâu, thì hắn tập trung tinh thần tới cao độ, từ từ bước tới, hắn muốn đi vào bên trong. Ầm, Thạch Hạo đẩy ra cánh cửa lớn đang ngăn cản phía trước, tiếp đó bước vào một cung điện màu đen ngòm, tựa như dấn thân vào một tòa cung điện tối tăm vậy. Cùng lúc đó, Thạch Hạo ngửa đầu bay ngược ra ngoài và nện thẳng lên vách đá. Lập tức tiếng xương cốt rạn nứt không ngừng truyền tới. Nơi đó là nơi nào? Đã do đám sinh linh nào tạo nên? Tại sao lại như thế? Xoẹt! Kính tức vô hình áp sát tới, áp lực vô cùng mạnh mẽ, tựa như là hàng loạt hành tinh đập tới. Thạch Hạo sợ hãi, tóm lại nơi đây là một cửa ải vô cùng khó khăn để vượt qua. Nếu không có Vạn Đình Đồ bảo vệ, thì hắn sớm đã bỏ mạng từ lâu rồi. Hắn cố gắng cắn răng bước về phía trước, rốt cuộc thì cũng đã đi vào, bước vào trong cung điện đen ngòm kia. Nhưng vẻ cô tịch nơi này khiến mọi người sợ hãi, người người run rẩy. Còn đúng là một nơi thích hợp để rèn luyện bản thân, sát khí quá khiếp người. Thạch Hạo run rẩy cơ thể, hắn chịu phải uy thế quá lớn khi bước vào nơi đây, thiếu chút nữa thì bản thân đã bị giải thể rồi. Hắn dần dần cất bước vào trong, áp lực mà hắn chịu phải không cách nào tưởng tượng nổi, bản thân tự như muốn nổ tung. Hắn bị ép cho quỳ rạp dưới mặt đất, không cách nào nghỉ ngơi được. Thạch Hạo nhìn thấy có 6 bóng người, mỗi người với mỗi loại tư thế đầy đặc biệt, tự như đang tu hành và cũng như đang kết ấn. Là những người như thế nào? Dù bất kỳ một ai cũng vô cùng khủng khiếp. Dọc theo con đường đi tới nơi đây, luôn luôn có thứ khí tức kinh khủng phun trào, làm cho người khác nghẹt thở. Tất cả đều do bọn họ tạo thành. 6 bóng người, lục đạo luân hồi. Thạch Hạo thều thào nói, hắn rất khó khăn mới đứng thẳng được cơ thể. Trong cung điện màu đen, 6 bóng người tựa như núi cao sừng sững đứng nơi đó, tạo cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt. Ánh mắt của Thạch Hạo thầm thẳm sâu nhìn chăm chăm bọn họ. Lúc này hắn chịu áp lực vô cùng to lớn, tựa như chiếc thuyền con trong bão tố của đại dương, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh chìm rồi tan nát. Lục đạo luân hồi thiên công, hắn nhìn chăm chăm 6 người, nhìn tư thế của bọn họ, thể ngộ thần vận của bọn họ. Đây thật sự là một loại truyền thừa vô thượng kia sao? Trong nháy mắt, Thạch Hạo như nhập ma, hoàn toàn chìm đắm vào trong, không thể tự kiềm chế được. Cung điện màu đen rất bao la và vô cùng trống trải, chỉ có 6 bóng người đứng hiên ngang bệ vệ như núi, đè ép hơi thở của người khác. Ngoài ra, không còn thứ gì khác nữa. Chăm chú nhìn kỹ, thì có thể phát hiện được, tất cả đều tỏa ra vẻ mạnh mẽ, khó có thể dùng lời để diễn tả. Đó là sự thể hiện của đạo, càng là sự phóng thích quy tắc vô tình, có thể xóa bỏ toàn bộ thế gian. Với một người bề võ nghệ mà nói, 6 bóng người này không thể nghi ngờ chính là bảo tàng, là thiên thư, là truyền thừa chí cao. Từ khi bước vào cung điện cổ này, thì Thạch Hạo cũng đã quên đi tất cả, tập trung toàn bộ tinh thần quan sát 6 người, cẩn thận phỏng đoán và tìm hiểu. Chỉ là loại thiên công này quá tối nghĩa, làm cho tâm thần người khác như muốn xóa nhòa, khó có thể hiểu được. Suy chút nữa, khiến nguyên thần của Thạch Hạo trở nên lu mờ. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác một cơn mát lạnh ùa tới và thoát khỏi loại trạng thái gần như tàu hỏa nhập ma kia. Lúc này chợt cảm thấy trong miệng không ngừng phun máu. Thạch Hạo tỉnh táo lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lúc này chỉ vì tìm hiểu loại thiên công kia mà suýt chút nữa đã mất mạng. Đúng rồi, chỉ có thức mở đầu, chỉ có 6 bóng người, cũng không có kinh văn. Ta tu hành lung tung như vậy, chỉ ta sẽ đẩy mình vào vực sâu mà thôi. Thạch Hạo cảm giác, ánh mắt trong suốt trở lại, không đôn đóng mà hoàn toàn bình tĩnh. Bây giờ tiếng kinh văn cũng không hề vang lên nữa, cũng không có truyền thừa thật sự. Chỉ dựa vào 6 loại tư thế này thì hắn khó có thể hiểu được toàn bộ. Bộ thiên công này là bác đại tinh thâm, cực kỳ phức tạp. Khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thì Thạch Hạo khôi phục lại tâm tính vốn có, để trạng thái bình tĩnh nhất xem kỹ toàn bộ nơi đây, tìm kiếm pháp môn mình cần. 6 bóng người, từ trẻ tuổi đến trung niên, lại tới già cả, không thiếu gì hết. Mỗi một người đều anh hùng cái thế, đây là điểm chung của bọn họ. Đây không phải là tượng khắc, mà là 6 người sinh linh hình người. Vô tận năm tháng trôi qua, mà máu thịt của bọn họ còn đó, thân thể không bị thối rữa, vẫn có một luồng khí thế bàng bạc lan tỏa xung quanh. Luồng hơi thở này quá mãnh liệt, Thạch Hạo hoài nghi, trong cơ thể bọn họ còn có rất nhiều tinh huyết cùng lượng lớn thần lực. Nếu không, cũng không thể tồn tại cho đến bây giờ. Xong người tựa như còn sống,